Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi, chương 11, Lạc Lõng Trống Vắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm khi có kỳ nghỉ, bà ngoại còn vui hơn cả Giản Hạnh. Mỗi buổi trưa đều thay đổi món ăn cho Giản Hạnh, làm xong thì cũng không ăn, cứ cầm cốc sứ lắc lắc nhìn cô. Giản Hạnh giờ khóc giờ cười, bỏ một ít đường vào cốc của bà, làm xong thì nói, cứ thế này thì muộn gì bà cháu ta cũng sẽ chết đấy à. Bà ngoại cười hiền, nói, yên tâm đi, gần đây mẹ con không dám gây chuyện với con đâu. Giản Hạnh hỏi, mẹ con gần đây bận lắm à? Ngày lễ mà bận thì cũng bình thường, thời buổi này cái gì cũng đắt đỏ, kiếm thêm chút tiền cũng không sao. Bà ngoại nói, mà này, con sắp thi đại học rồi, không biết thi ở đâu. Nếu thi gần thì cũng đỡ, thi xa thì mỗi năm đi về tiền xe cũng phải mấy trăm đấy. Giản Hạnh nhớ lại hai trường đại học hàng không nổi tiếng, một cái cách 435 km, một cái cách 873.2 km. Quả thật là rất xa. Giản Hạnh nhớ mình lớn lên đi xa đất cũng chỉ 115 km từ huyện Hòa. Lúc còn nhỏ, cô không nhớ rõ nơi đó có gì vui, chỉ nhớ rất vất vả. Xe rung lắc suốt một chặng đường, xuống xe là cô đã nôn, nôn xong ăn vài miếng bánh rồi vào hội chùa. Người rất đông, bà ngoại khi ấy ấn cô vào lư hương để lạy, vừa lạy vừa đọc, chư Phật bảo vệ, không bệnh không tai họa. Trên đường về, Giản như bị một người lạ mặt, có vẻ thần thần thánh thánh chặn lại. Người đó không biết đã nói gì khiến Giản như nổi giận, suốt dọc đường cứ càu nhàu mãi. Sau đó, nhà của Giản Hạnh có thêm một bức tượng Quan Âm. Giờ đây bức tượng kia vẫn được đặt trong phòng khách. Giản Hạnh nghĩ một lát, đặt bát xuống, rồi nói với bà, con ăn xong rồi, con vào trong trước. Bà ngoại nói, khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, sao không đi chơi với bạn bè đi. Giản Hạnh cười khẽ, chiều con đi. Nghe vậy, bà ngoại vui vẻ nói, thật sao, vậy đi đi, tối không về ăn cơm cũng không sao. Bà vừa dọn dẹp bát đĩa vừa nói tiếp, lớn rồi, phải kết thêm bạn bè, sau này làm việc cũng có người giúp đỡ. Thực ra, Giản Hạnh cũng từng kết bạn, nhưng bà ngoại không biết. Hồi đó, mọi người hay mời bạn bè về nhà chơi, Giản Hạnh cũng đưa bạn về. Kết quả là phải chịu gương mặt hầm hầm của Giản như suốt cả đêm. Ăn cơm xong còn bị cảnh cáo không được tùy tiện dẫn người về nhà. Nói là thêm một miệng ăn, thêm một bát cơm. Kể từ đó, Giản Hạnh ít khi kết bạn nữa. Trần Yên Bạch là người bạn đầu tiên mà cô kết giao khi lớn lên. 4 giờ chiều, Giản Hạnh đến sân vận động của trường Tam Trung. Sân này nằm ngoài trường, đối diện với trường, thiết bị khá đơn giản, có hai khung bóng rổ và hai bàn bóng bàn. Khi Giản Hạnh đến, sân vận động có người già và trẻ con đi dạo trò chuyện. Thỉnh thoảng có vài người nhìn lén về phía bàn bóng bàn, thỉnh thoảng lại tụm lại thì thầm với nhau. Giản Hạnh nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác da và váy dài đen, tóc màu đỏ rượu, không dài lắm nhưng rất thẳng, mái tóc cũng được cắt ngang đều đặn, chân mang giày vải, một chiếc đỏ, một chiếc xanh, phong cách rất đặc biệt, chắc hẳn khiến mấy người già không hiểu nổi. Giản Hạnh cười rồi lại gần, nói, bảo vệ không đuổi cậu à? Đuổi rồi. Trần Yên Bạch quay đầu lại, nhai kẹo cao su và nói, tớ đưa cho anh ta một điếu thuốc, rồi anh ta cho tớ vào. Cô ấy quay lại, Giản Hạnh mới thấy trên lông mày cô có một chiếc đinh. Cô đưa tay sờ vào, cảm giác lạnh và cứng, hình như là sắt. Giản Hạnh ngạc nhiên hỏi, cái này là gì? Đinh lông mày. Trần Yên Bạch thổi tóc mái, nói, thế nào, có đẹp trai không? Giản Hạnh không biết nói gì. Không đau à? Cũng được, tớ chịu được đau mà. Cậu không biết sao? Ừ. Giản Hạnh lại hỏi, cậu ăn gì chưa? Chưa nghĩ ra ăn gì. Cậu có gợi ý gì không? Trần Yên Bạch hỏi, Giản Hạnh cười nói, cậu vừa đi có một năm thôi, làm sao tớ biết nhiều hơn cậu được. Nghe vậy, Trần Yên Bạch nghiêng đầu dựa vào cổ Giản Hạnh, nhưng món tớ thích ăn đều ở công viên thì phải làm sao bây giờ? Những ngày lễ như thế này, Giản Như luôn ở công viên. Giản Hạnh không nói gì, lặng lẽ đưa tay che miệng Trần Yên Bạch. Trần Yên Bạch cười không ngừng, cuối cùng quyết định đi ăn đồ ăn nhanh ở khu thương mại bên kia. Có một con hẻm nhỏ ở đó, trong hẻm bán đủ thứ đồ ăn. Không xa lắm, hai người đi chưa đầy 10 phút đã tới. Trần Yên Bạch chọn món ăn rất kén, ăn được vài miếng rồi không ăn nữa. Bắt đầu trò chuyện với Giản Hạnh, hỏi cô có thấy áp lực với lớp chuyển tiếp không? Giản Hạnh đáp, cũng bình thường, không căng thẳng như lớp Hoành Trí. Uây uây, giọng điệu không nhỏ đâu. Trần Yên Bạch trêu cô, đại học định thi trường nào thế? Tiểu học bá, Giản Hạnh cười nói, vẫn chưa nghĩ ra, vậy tớ vẫn khuyên cậu thi càng xa càng tốt. Trần Yên Bạch nói, cứ như mẹ cậu, không thi ra nước ngoài thì không tính là rời xa bà ấy. Để tớ nghĩ thêm đã, thấy Giản Hạnh không có vẻ hứng thú. Trần Yên Bạch chuyển chủ đề, hỏi, vậy cậu có quyết định học khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội chưa? Giản Hạnh đáp, học khoa học tự nhiên. Ai cũng biết, học khoa học tự nhiên đúng là có nhiều cơ hội hơn học khoa học xã hội. Trần Yên Bạch gật đầu, không ngạc nhiên, hỏi, vậy cậu chẳng phải sẽ phải chuyển lớp à? Ừ, sẽ theo kết quả thi học kỳ để phân lớp. Ở huyện Hòa, vào học kỳ 2 năm lớp 10, lớp thường chỉ là thay đổi lớp thôi, nhưng lớp chuyển tiếp thì khác, lớp chuyển tiếp phải thi. Lớp chuyển tiếp có tổng cộng 3 lớp, lớp 1 và lớp 2 là khoa học tự nhiên, lớp 3 muốn chuyển vào thì phải thi, nếu không thi đậu thì chỉ có thể rớt xuống lớp 4. Nhưng lớp 4 không phải là lớp chuyển tiếp, nếu chuyển vào đó thì không chỉ đơn giản là chuyển lớp nữa. Trần Yên Bạch cũng không hiểu những chuyện này, cô chỉ hỏi cho vui thôi. Giản Hạnh nói cô chỉ nghe vài câu. Nghe xong giơ ly bia lên chạm với Giản Hạnh, nói, vậy thì hy vọng lần gặp sau, mọi thứ đều như mong muốn nhé. Hai người ăn uống và trò chuyện cũng chỉ mất một giờ. Trời còn sáng, Trần Yên Bạch buồn chán vươn vai, hỏi Giản Hạnh, thật sự không thể đi công viên dạo chơi một chút sao? Không đi phố chung mà đi con phố bên trong xem quần áo đi. Được. Công viên cách khu thương mại cũng khá xa. Hai người vừa đi vừa xem đồ mất khoảng 40 phút mới đến. Đến công viên rồi, Trần Yên Bạch mua cho Giản Hạnh một cốc trà sữa. Rồi chợt nhớ ra gì đó. Nói với Giản Hạnh, trước cổng trường cậu có một tiệm trà sữa khá ngon. Ái Thất Thất ấy hả? Giản Hạnh hỏi, ừ, đúng rồi, ông chủ cũng đẹp trai. Trần Yên Bạch hỏi, cậu đã gặp chưa? Chưa, Giản Hạnh lắc đầu. Vậy trước khi tớ đi tớ sẽ dẫn cậu đi thử. Trần Yên Bạch nói, Giản Hạnh đáp, được, huyện thành không lớn, đồ mới theo mùa cũng gần giống nhau. Đi dạo một vài cửa hàng, Trần Yên Bạch đã không muốn tiếp tục nữa. Cô buồn chán đến mức muốn phát điên. Liền hỏi Giản Hạnh có đi quán Nét không? Giản Hạnh trước đó đã từng vào quán Nét với Trần Yên Bạch một lần. Vì không có chứng minh thư nên suốt thời gian đó cô luôn căng thẳng, không hề có cảm giác thư giãn. Nhưng thấy Trần Yên Bạch chán đến mức đó, cô do dự vài giây rồi nói, tớ không chơi game, vào đó ngồi với cậu một lát rồi về nhà được không? Được, Trần Yên Bạch vui vẻ đồng ý. Rồi quay người vào quán Nét ở con phố bên cạnh. Khi Trần Yên Bạch bật máy, Giản Hạnh không vào, cô đứng ở ngoài, đợi mãi không thấy Trần Yên Bạch ra gọi cô. Nghĩ là có chuyện gì đó, đang cân nhắc xem có nên vào xem thử không, thì hai cô gái từ cửa hàng quần áo gần đó bước ra. Một cô gái đang chơi điện thoại, cô còn lại trêu chọc. Ôi ôi! Nói chuyện với anh Từ Chính Thanh nhiều quá nhỉ, Bình thường mấy bạn trai trong lớp thêm kiêu kiêu mà cũng chưa thấy cậu nói nhiều như vậy. Ôi, không phải anh ấy đâu. Cô gái chơi điện thoại dậm chân, khoác tay cô kia rồi nói. Bọn tớ mấy hôm nay không nói chuyện nhiều. Anh ấy mấy hôm trước đi chơi ở Sa Hà. Tối qua chơi CF ở quán net cả đêm. Giờ còn chưa tỉnh đâu. Ôi ôi, đến cả lịch trình của người ta cậu cũng biết. Chắc tớ phải gọi cậu là từ phu nhân rồi nhỉ. Này, đừng có gọi lung tung. Hai người vừa nói vừa rẽ vào cửa hàng quần áo khác. Bóng dáng cô gái vừa đi qua rất mảnh mai cao ráo. Chiếc váy trắng bay bay, tóc dài đến thắt lưng, được chăm sóc mượt mà và gọn gàng. Giản Hạnh không bị cận thị, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận ra mình lại có thị lực tốt đến vậy. Trí nhớ cũng tốt đến không ngờ, chỉ cần một cái liếc mắt, cô đã nhớ tất cả về cô gái đó. Tất thảy những gì thuộc về người kia đều trái ngược với cô. Không hòa hợp chút nào. Có những người sinh ra đã ở Rome. Giản Hạnh, tiếng gọi của Trần Yên Bạch từ phía sau vọng đến. Giản Hạnh tỉnh lại, quay người rồi bước vào quán net. Lúc này quán net khá vắng. Giản Hạnh ngồi vào chỗ trống cạnh Trần Yên Bạch, nhìn cô ấy mở trang game. Giản Hạnh nhớ lại lời của cô gái lúc nãy, giả vờ hỏi, cậu đang chơi gì vậy? CF, một trò chơi bắn súng. Trần Yên Bạch thao tác rất thuần thục, nhanh chóng không có thời gian để ý đến Giản Hạnh nữa. Giản Hạnh liếc nhìn xung quanh, có vẻ như mọi người đều đang chơi trò này. Cô hỏi Trần Yên Bạch, trò này hay không? Cũng được, nhưng mà sướng thật đấy. Trần Yên Bạch lấy ra một bao thuốc 520. Khi đang châm lửa hỏi Giản Hạnh, tớ hút rồi, cậu có muốn tránh xa không? Giản Hạnh nói, thuốc này chẳng có mùi gì cơ mà, nhưng mà vẫn là thuốc, làm gì có thuốc không mùi? Giản Hạnh, ồ, một tiếng rồi nói, không sao đâu, cậu cứ hút đi, tớ ra ngoài hóng gió một chút. Trần Yên Bạch do dự 2 giây. Rồi lại bỏ điếu thuốc xuống. Thôi, để đấy, ảnh hưởng đến việc chơi game của tớ. Giản Hạnh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc lâu. Rồi đột nhiên nói, hay là cậu mở một máy cho tớ đi. Gì cơ? Trần Yên Bạch hơi ngạc nhiên. Cậu muốn làm gì? Giản Hạnh nói, tớ cũng muốn thử trò này. Chơi game à? Giản Hạnh gật đầu. Trần Yên Bạch nhìn cô như nhìn ma. Đưa tay sờ trán Giản Hạnh. Cưng ơi, cậu không bị sốt đấy chứ? Cậu không phải là người ghét chơi game nhất sao? Chơi cả game rắn cũng không xong. Chỉ là tò mò thôi. Được rồi, để tớ thỏa mãn cậu. Trần Yên Bạch lần này mở máy rất nhanh. Rồi hướng dẫn Giản Hạnh từng bước để đăng ký tài khoản. Chọn nhân vật, chọn thiết bị, chuột click ở đâu, bàn phím bấm nút nào. Một vòng sau Giản Hạnh cũng nhớ được một chút. Lúc này có bạn của Trần Yên Bạch gọi. Cô ấy nói, vậy cậu chơi một mình nhé. Giản Hạnh gật đầu. Giản Hạnh đúng là không giỏi chơi game, vì cô chẳng có hứng thú gì với nó. Dù là cảm giác sướng khi bắn súng hay cảm giác thích thú từ các trò chơi khác, cô cũng không cảm nhận được. Cô chỉ thấy nó là một kiểu lãng phí thời gian, rất nhàm chán. Thông thường khi mở máy vào buổi sáng, mọi người sẽ chơi khoảng 2 tiếng, sau đó phải ra quầy gia hạn thời gian. Giản Hạnh mãi đến khi màn hình máy tính hiện lên cảnh báo hết giờ mới nhận ra cô đã lãng phí gần 2 tiếng đồng hồ chơi trò này. Trần Yên Bạch lúc này vừa gia hạn thời gian xong, thấy Giản Hạnh đang nhìn màn hình máy tính, liền hỏi, thế nào rồi? Giản Hạnh buông chuột, khóe miệng không mấy rõ ràng nhếch lên nói, cũng hơi khó. Trần Yên Bạch cười nói, tớ đã nói rồi mà, game không hợp với cậu, để tớ tìm cho cậu một bộ phim nhé. Tớ mới xem Một Lít Nước Mắt, phim Nhật, cũng hay đấy. Giản Hạnh xoay cổ tay từ chối, không cần, tớ về đây. Ồ, thế đã về luôn à? Trần Yên Bạch nói, vậy thôi, 2 ngày nữa gặp lại nhé. Giản Hạnh gật đầu, về đến nhà, thời gian vẫn còn sớm. Giản Hạnh thấy Giản Như chưa về, chỉ có bà ngoại hỏi cô có ăn tối không. Giản Hạnh tùy tiện nói, giờ con không đói, không ăn đâu ạ. Bà ngoại nghe vậy lập tức nhạy cảm đi đến gần. Sao thế con, không vui à? Không à. Giản Hạnh từ trong phòng lấy một viên kẹo đưa cho bà ngoại. Bà ngoại quay lại đẩy về phía cô. Con ăn đi. Giản Hạnh bật cười. Con vẫn còn. Bà ngoại nói, vậy thì bà cũng không ăn nữa. Ăn nhiều sẽ đau. Giản Hạnh không nói gì thêm. Nắm viên kẹo trong tay một lúc lâu rồi mới bóc vỏ cho vào miệng. Ngọt không? Bà ngoại cười tươi vừa xoa đầu Giản Hạnh. Dù không đói cũng ăn một chút đi. Chút nữa làm gì cũng được. Giản Hạnh nhẹ nhàng. Vâng, một tiếng. Rồi khi bà ngoại đi ra, cô ngồi trước bàn học nhìn những tờ giấy ghi chú trên tường. Trên đó là điểm chuẩn của hai trường đại học hàng không trong năm nay. Một trường là 640, một trường là 660. Cô đã dùng bút đánh dấu viết ra. Chữ đen trên giấy trắng rất rõ ràng. Nhìn chằm chằm vào đó một lúc, Giản Hạnh cúi đầu nhổ viên kẹo trong miệng. Ngọt quá, ngọt đến mức chua xót. Viên kẹo này có lẽ không hợp với cô. Cách chương.